Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, làm người sung sướng buổi tối. Sở Giao một bên điểm cơm, một bên hướng về phía Dương Dược chớp chớp mắt, ngữ khí phi thường ôn hòa. Ta liền trước muốn này đó đi, ngươi đi vội đi, nga, Dương Dược gật gật đầu. Lập tức bay nhanh xoay người rời đi. Ta không ăn rác rưởi thực phẩm mà ni. Diệp Kiêu lúc này trầm khuôn mặt, đã trực tiếp ngồi ở Sở Giao đối diện. Đừng hiểu lầm, đây đều là ta cấp chính mình điểm, không phần của ngươi nhi. Đúng rồi, tiền muốn ngươi phó. Sở Giao vừa nói, một bên hướng về phía Diệp Kiêu cười cười. Xem như ta buổi tối ra tới tăng ca thù lao. Đừng tưởng rằng nàng mới tới nhân gian liền cái gì cũng đều không hiểu. Hừ, nàng chính là xem cẩu huyết phim truyền hình xem đại. Diệp Kiêu, cái này tiểu gia hỏa thật là càng ngày càng thảo người ghét a. Diệp Kiêu hiện tại đều có điểm hối hận cùng Sở Giao giao dịch. Một lát sau, Dương Dực đã đem Sở Giao điểm phần ăn bưng đi lên. Tấm tắc, ăn ngon thật, hảo hảo ăn. Sở Giao lúc này đã không màng hình tượng ăn nhiều lên. Hảo hảo mà nữ hài tử, một chút hình tượng không có. Diệp Kiêu ở một bên lạnh lùng bĩu môi. Sở Giao, hình tượng, cái gì là hình tượng? Nàng hiện tại như vậy béo, phù hợp nhất nhân thiết hình tượng chính là ăn ngấu nghiến a. Không tật xấu, thật vất vả có thể ăn đến nhân gian mỹ thực còn không ăn cái đủ. Sở Giao giờ này khắc này chính là hoàn toàn bỏ qua Diệp Kiêu châm chọc mỉa mai. Liền tranh luận cũng chưa công phu, không thấy được tỉ tỉ miệng chính vội vàng ăn cái gì sao? Diệp Kiêu vẫn luôn lạnh lùng ngồi ở Sở Giao đối diện. Hai tay giao điệp, sống lưng thẳng tắp, dáng ngồi yêu nhã, hắn ân vị ở nơi đó. Không nói một lời, như cũ tản ra phi thường cường đại vô hình khí thế. Chọc đến cách đó không xa các khách nhân thậm chí là cửa hàng thức ăn nhanh nhân viên cửa hàng nhóm, đều tò mò nhìn xung quanh lại đây. Người nam nhân này hảo soái khí à, hình như là đại minh tinh. Oppa, giải kéo hắc gu tương đương bên kia cái kia mập mạp đại thẩm rốt cuộc là người nào? Hảo ảnh hưởng hình ảnh, vị này đại soái ca chẳng lẽ là đại thẩm? Nhi tử, mọi người ở đây khe khẽ nói nhỏ, không ngừng oai oai thời điểm. Sở Giao đã vẻ mặt thỏa mãn dơ lên mặt, một hơi đem tam phân phần ăn tất cả đều ăn, cha đều không dư thừa. Tốc độ này, này ăn uống, cũng là không ai, ít nhiều lưu dai duyệt thân thể này là cái mập mạp. Bình thường dạ dày tiểu nhân thân thể thật đúng là ăn không vô đi à. Nhìn đến Sở Giao ăn xong rồi thức ăn nhanh, kia trương dầu mỡ đại béo mặt hướng về phía chính mình thấu lại đây. Diệp Kiêu lập tức điện giật tránh ra, ta đi mua đơn. Ngươi ăn no liền đi làm việc, đừng quên Giang Nhược Vũ thời gian. Nói, Diệp Kiêu đã xoay người đi quầy thu ngân bên kia. Chán ghét không biết sinh vật, Sở Giao bĩu môi, chậm rãi đứng dậy, cho đã mắt ngôi sao nhỏ. Ăn ngon no, hảo hạnh phúc a. Nàng thoải mái duỗi thân một chút thân thể, chọc đến người chung quanh theo bản năng trốn đi ra ngoài rất xa. Đại thẩm ngươi giống một bức tường giống nhau, có thể chiếu cố một chút người khác cảm thụ sao? Tiểu Dương, ta đi rồi a. Về sau thấy. Sở Giao xoay người cùng Dương Dược đánh thanh tiếp đón. Lúc sau liền vừa nói, một bên xoay người đi ra cửa hàng thức ăn nhanh. Gió đêm nghênh diện thổi tới, Sở Giao thích ý nheo nheo mắt. Thật là cái làm người sung sướng buổi tối a. Như vậy tốt đẹp buổi tối, thật là không nên thấy huyết. Đường Diệp Kiêu đi ra cửa hàng thức ăn nhanh đại môn thời điểm, Sở Giao đã mất đi bóng dáng. Diệp Kiêu đứng ở tại chỗ không có động, nhẹ nhàng nhắm hai mắt cảm ứng một chút. Ngay sau đó, hắn thân ảnh bay nhanh hướng về một phương hướng mà đi. Chờ đến Diệp Kiêu ở mỗi con phố biên tìm được Sở Giao thân ảnh thời điểm, hắn cả khuôn mặt đều là hắc. Hải, lão bản, Sở Giao trong miệng ăn thịt xuyến, hướng về phía Diệp Kiêu vẫy vẫy tay. Ngay sau đó nàng lập tức lại quay đầu kêu một tiếng quán ăn khuya người phục vụ. Tìm người kia cho ta mua đơn. Đúng rồi, ta vừa muốn 30 cái thịt xuyến, nhanh lên đi lên. Ngoặc kép, hết chương.